Lịch tập tinh tế, chương 115, góc truyện audio.com. Bệ hạ, không biết qua bao lâu Bùi Nhiêu mới đẩy nhẹ Ellen ra, anh thoáng lui ra sau một bước khuỵu một gối xuống, nói đầy thành kính, cảm tạ sự khoan dung của ngài. Bùi Nhiêu hơi cúi đầu, Ellen không nhìn thấy mặt anh, nhưng sự ẩm ướt nơi huy hiệu trên vai của mình không lừa được ai, nhìn Bùi Nhiêu cẩn thận tự kiềm chế giống như một năm trước trong lòng Ellen ngũ vị tạp trần, Ellen biết Bùi Nhiêu không muốn thất thố trước mặt người khác nhưng thân thể đã theo bản năng kéo Bùi Nhiêu lên ôm anh vào lòng lần nữa. Ellen nghiêng đầu hít sâu một hơi, gần như là tham lam hấp thu hơi thở của Bùi Nhiêu do dự, nhưng vẫn ôm lại Ellen, Ellen khẽ hôn lên bên tai Bùi Nhiêu, khàn giọng nói. Chào mừng về nhà, trong tiếng hoan hô chào mừng hoàng hậu điện hạ về nhà liên tục hết đợt này đến đợt khác không ngớt của vô số dân chúng, Ellen và Bùi Nhiêu đi ra khỏi cảng không gian, về điện Amanthun. Giống như cảng không gian, điện Amanthun cũng thay đổi vẻ trang nghiêm trước đây, trong ngoài hành cung để đầy hoa tươi, các quan theo hầu mặc lễ phục mới may, ở xa xa khom người với Bùi Nhiêu, vào đại điện các thành viên hoàng thất hành lễ với Bùi Nhiêu theo thứ tự cung kính vô cùng, Ellen biết Bùi Nhiêu không giỏi ứng đối với trường hợp này, thản nhiên nói. Hoàng hậu đã mệt muốn tán gẫu thì để sau. Mới vừa xử tử Carrader, các thành viên hoàng thất như chim sợ cành cong, thấy Ellen không kiên nhẫn thì không dám nói thêm gì, lục tục lui xuống. Nhập tròng đen của hoàng hậu điều chỉnh quyền hạn đến mức cao nhất. Ellen vội vàng dặn dò quan theo hầu đã chuẩn bị cho Bùi Nhiêu trước hết sắp xếp mấy đầu bếp của hoàng hậu cho tốt. Những ngày này việc ăn uống của hoàng hậu sẽ để bọn họ lo liệu như trước tuyệt đối không cho phép có bất cứ tình huống không quen khí hậu thân thể không thích ứng gì xảy ra. Quan theo hầu gật đầu liên tục, vâng, chúng tôi sẽ tận lực làm cho hoàng hậu điện hạ không cảm nhận được bất cứ thay đổi nào, để tránh ngoài ý muốn, từ hôm qua ông Almat đã được mời đến hành cung. Almat là một vị bác sĩ được sùng bái nhất trong bệnh viện hoàng gia hiện giờ, Ellen gật đầu, dẫn Bùi Nhiêu lên lầu. Từ đại điện đến cầu thang, rồi đi vòng qua hành lang kệ sách dài dài, các người hầu dọc theo đường đi gần như là hành lễ với Bùi Nhiêu một cách khép nép lo sợ, sau khi đi qua thư phòng lớn của Ellen chính là khu vực riêng tư của Ellen trong điện Amanthun, Ellen đẩy cửa phòng gỗ có chạm khắc hoa văn cổ điển ra dẫn Bùi Nhiêu vào phòng, nhẹ giọng nói. Vẫn dựa theo kiểu dáng phòng của chúng ta lúc trước để bố trí, chẳng qua bên này rộng hơn rất nhiều, có vài chỗ không thể không thay đổi chút, anh vẫn không có thời gian quan tâm, chỗ nào em không thích cứ dặn bọn họ sửa là được. Ellen sừng sốt nhìn Bùi Nhiêu vẫn đứng ở ngoài cửa, hỏi. Muốn đi xem phòng của mình, Bùi Nhiêu lắc đầu anh mím môi, thấp giọng nói. Bệ hạ nhờ có sự quan tâm của ngài, em mới có thể được đặc xá tội trạng, nhưng hiện giờ mới là năm đầu tiên em đi lưu đày, có thể quay về chủ tinh đã rất không dễ dàng gì, ngài nếu ngài quá tốt với em. Ellen lập tức hiểu được ý của Bùi Nhiêu, bật cười. Ý của em là có thể quay về là được rồi, bảo anh tự thu xếp cho ổn thỏa, đừng có được voi đòi tiên. Ngài quá lời rồi, nhớ đến lễ đón tiếp trọng thể vừa nãy và thái độ khúm núm lo sợ của các người hầu trong hành cung lòng Bùi Nhiêu rất bất an, rũ mắt nói, em không muốn gây thêm nhiều phiền phức cho. Góc truyện audio.com, ngài, em chưa bao giờ gây phiền phức gì cho anh. Ellen ngắt lời Bùi Nhiêu, đi đến gần nhẹ nhàng nắm tay Bùi Nhiêu, giống như nói cho Bùi Nhiêu nghe lại như nói cho bản thân mình nghe thứ gây trở ngại cho chúng ta mới là phiền phức. Từ ngày lưu đày Bùi Nhiêu khi xưa Ellen đã từng thề, đến khi đón Bùi Nhiêu quay về chủ tinh, hắn sẽ không để Bùi Nhiêu chịu bất cứ ấm ức nào. Lúc trước để em chịu khổ là anh đáng chết, Ellen nắm lấy tay của Bùi Nhiêu cúi đầu hôn xuống, thấp giọng nói, hiện giờ nếu vẫn phải bắt em sống cẩn thận qua ngày, vậy làm hoàng đế còn có ý nghĩa gì nữa? Bùi Nhiêu thoáng áy náy trong lòng, nhớ đến vừa nãy các thành viên hoàng thất thận trọng nhún nhường với mình thì cổ họng nghẹn lại. Ngài, hoàng hậu, Ellen mỉm cười, chồng của em bò đến vị trí này, không phải để em sống một cách thấp thỏm dè dặt, có lẽ lúc trước vẫn chưa được nhưng hiện giờ nếu anh đã dám đón em về, là đã đảm bảo được rằng em có thể sống một cách tùy tâm sở dục. Kiềm nén mấy bận cuối cùng vành mắt của Bùi Nhiêu vẫn đỏ lên, Ellen bỗng mềm lòng, than nhẹ nói. Hận anh à, Bùi Nhiêu khó hiểu nhìn Ellen, làn sương mù lóe lên trong mắt Ellen. Từ khi xảy ra chuyện anh vẫn không liên lạc với em. Đương nhiên không, Bùi Nhiêu thoáng cảm thấy xấu hổ, nghiêng đầu đi lau nước mắt nơi khóe mắt, khẽ nói, cách vài ngày ngài sẽ hỏi các quân y ở Tara về tình hình của em, bảo các quan theo hầu ghi ghép việc ăn uống của em tỉ mỉ, còn thường xuyên nhắc nhở người chăm sóc em, những chuyện này em đều biết, em trong lòng em hiểu rõ ngài vẫn luôn lo lắng cho em. Anh không gặp em, là vì cảm thấy áy náy, hơn nữa là sợ Ellen cười khổ một tiếng, em biết đấy, có mấy lần anh thật sự muốn dẫn em đi cho xong, ngân hà rộng lớn, cho dù chúng ta đi làm tinh đạo cũng tốt hơn mỗi người một nơi như thế này. Điện hạ, Bùi Nhiêu sốt ruột, Ellen hôn má Bùi Nhiêu an ủi, nhẹ giọng nói. Yên tâm, ý nghĩ kia chỉ lóe qua trong đầu, anh vẫn chưa điên, nếu thật sự làm tinh đạo, trong tương lai lỡ có chuyện gì, vậy anh sẽ thật sự không bảo vệ được em. Lúc trước không nhịn được vậy chỉ có thể sảng khoái nhất thời, mà nay mình nhẫn nhịn được mới có thể cùng Bùi Nghiêu sảng khoái một đời. Còn gọi anh điện hạ, Ellen cười khẽ, lúc trước vì khiến em sửa miệng đã phí mất công sức rất lớn của anh, nhưng hiện giờ cũng không thể sửa được. Bùi Nghiêu có chút ngại ngùng, em sốt ruột bệ hạ, về sau xin ngài đừng nói những lời đó nữa. Ừ, đúng rồi, phụ thân em lần này Bùi Toàn không về Chủ Tinh cùng Bùi Nghiêu, Ellen không sợ ứng đối với ông, chẳng qua nếu thật sự muốn hòa thuận sống chung trong tương lai sợ rằng vẫn cần chút thời gian, cửu biệt trùng phùng, Ellen không muốn mất hứng, quay sang cười nói, nếu ông ấy biết anh tốt với em, có lẽ cũng có thể an tâm. Ellen nhận thấy sự mỏi mệt trong đáy mắt của Bùi Nghiêu, nhẹ giọng nói. Trước hết đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát, vốn dĩ bọn họ lên kế hoạch tổ chức tiệc tùng trong suốt một tháng, anh đoán rằng em không mấy hứng thú, cũng sợ em không có sức lực để ứng phó, đã xuống lệnh hủy bỏ, mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã, khi nào muốn rộn ràng anh sẽ bảo bọn họ làm. Ellen săn sóc với Bùi Nghiêu còn hơn lúc trước, trong lòng Bùi Nghiêu ấm áp, cúi đầu nói. Em nghe ngài, ngoan, Ellen hôn trán của Bùi Nghiêu, anh ở ngay thư phòng bên ngoài, có việc thì gọi anh. Đều nói thế nào, rời Bùi Nghiêu, Ellen thu hồi lại ý cười và ấm áp trên mặt đi như tự nhiên, nói. Góc chuyện audio.com, lựa chuyện quan trọng mà nói, hôm nay ta không có thời gian nghe mấy thứ vụn vặt. Mấy vị nghị viên đều hiểu rõ tính tình của Ellen, nghe vậy không cảm thấy sao cả, Apus nói trước. Mấy bên truyền thông quan trọng thật ra rất nhanh trí, tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nhắc đến chuyện hôm nay hoàng hậu quay về Chủ Tinh, không có miêu tả nhiều, không ít người nhìn qua vẫn là đang xem chừng, dù sao trước đó ngài vẫn không nhắc đến hoàng hậu ở những trường hợp công khai, có vài người không khỏi cho rằng cảm tình ngài dành cho điện hạ phai nhạt cho nên. Thật ra Apus khá đồng ý với thái độ của Ellen trước đây, Bùi Nghiêu vì chịu tội nên mới bị lưu đày, lúc ấy có thể nói là anh gánh hết sự phẫn nộ đối với việc Ellen tự ý kết hợp và sự bất mãn đối với việc Bùi Toàn liên tiếp gây ra sự cố của tất cả mọi người, đã mang tội trên người, nếu như Ellen vẫn gióng trống khua chiên đối tốt với Bùi Nghiêu thì chính là đang hại anh, chẳng qua hiện nay tình hình đã khác là nghị viên nên Apus không cảm tính đến thế, bây giờ Ellen tỏ ra cưng chiều Bùi Nghiêu không hề che đậy như vậy tuyệt đối không chỉ là tiết mục tình cảm ấm áp giữa tình nhân, giờ thời thế đã thay đổi, Ellen càng xem trọng Bùi Nghiêu, người khác sẽ càng cung kính sợ hãi Bùi Nghiêu, chỉ có cường thế như vậy mới có thể thật sự lau sạch chuyện lúc trước. Phía nghị viện từ đầu đến cuối đều nghe theo ý nguyện của ngài. Apus cẩn thận nói, chẳng qua thi thoảng khi đối ngoại thì thái độ không thể quá rõ ràng, nhưng xin ngài tin tưởng, chúng tôi tuyệt đối phục tùng vô điều kiện bất cứ mệnh lệnh nào của ngài. Ellen nửa cười nửa không, nếu không có chuyện của Crader ta cũng sắp tin nghị viện tuyệt đối trung thành với ta. Apus thầm đổ mồ hôi lạnh cúi đầu nói. Xin lỗi, đều là sơ suất của chúng tôi. Ellen nói đến được ý chính thì dừng, thản nhiên bảo. Xem kỹ mọi nơi, hoàng hậu đã trở về có những việc có những người, lúc trước ta có thể nhịn, không có nghĩa là hiện giờ vẫn có thể nhịn, mọi người tự lo cho tốt ta cũng bằng lòng làm một minh quân. Ngu, Apus nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của Ellen, hắn thầm than trong lòng, Ellen kiềm chế một năm, sau này khẳng định vẫn còn mấy trận tà hỏa phải phát. Các nghị viên báo cáo vài việc không quan trọng rồi lui xuống, Ellen nhanh chóng ký mấy văn kiện sau đó quay về phòng của mình. Bùi Nghiêu mới vừa tắm, trên người vẫn mang theo hơi nước, thấy Ellen đến liền vội vội vàng vàng mặc áo sơ mi vào, bỗng nhiên Ellen hơi giật mình, giống như những chuyện vừa nãy đều là giả, mãi đến bây giờ, nhìn thấy Bùi Nghiêu với ánh mắt hiền hậu vẻ mặt thư thả, Ellen mới bình tĩnh lại, Bùi Nghiêu của hắn thật sự đã quay về. Bùi Nghiêu, Ellen ngưng lại trong giây lát nhẹ giọng nói, chúng ta có một đứa con nhé. Có con của mình, vị trí hoàng hậu của Bùi Nghiêu mới có thể được củng cố hoàn toàn, đến lúc đó Giang Sơn vững chắc, hắn cũng có thể triệt để không còn băn khoăn. Rõ ràng Bùi Nghiêu chưa phản ứng lại được, anh ngẩn ra, gật gật đầu. Em nghe ngài, Ellen bật cười, đi đến trước khẽ miết cổ áo sơ mi của Bùi Nghiêu, cảm tình của hai người tốt, lúc trước thi thoảng Ellen cũng hay sửa sang quần áo cho Bùi Nghiêu, trong lòng Bùi Nghiêu mềm dịu, ngoan ngoãn để mặc động tác của Ellen, Ellen khẽ nhếch môi, cười soạt áo sơ mi của Bùi Nghiêu ra hơn phân nửa. Bùi Nghiêu kinh ngạc nhìn Ellen, con ngươi màu xanh nước biển của Ellen lóe lên u quang, hắn nhẹ giọng nói. Đừng sợ trước đó, anh cần giấu hiệu em trước. Góc truyện audio.com, đã, cách chương.